gọi ta đi vào sợ là không ổn đâu. Sảo Yến nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân. Lúc này Trương Bách Nhân trổ mã đã không thấp hơn 15-16 tuổi thiếu niên. Xem ra giống như một nửa đại tiểu tử. Quả thật có chút không thích hợp. Ngươi mới 10 tuổi, làm sao nhiều như vậy sự tình. Nương nương gọi ngươi đi vào là được rồi. Sảo Yến bóp lấy Trương Bách Nhân lỗ tai. Đi vào phía sau không cho nhìn loạn. Nếu không cẩn thận con mắt của ngươi. Nương nương là cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ, chưa từng đối với ngươi có phòng bị. Ngươi nhưng chớ có làm ra cái gì vượt khuôn việc. Trương Bách Nhân cười khan một tiếng, bái mở Sảo Yến bàn tay, đi vào Vĩnh An cung bên trong. Đập vào mắt nơi quần áo tùy ý khoát lên bình phong trên, trắng nõn vai đẹp lộ ra ở ngoài, gáy trắng như tuyết, sợi tóc ướt nhẹp dính vào tuyết trên lưng. Có hầu gái ở một bên yên tĩnh đứng hầu. Tiêu hoàng hậu cõng đối với Trương Bách Nhân, nghe được tiếng bước chân nở nụ cười. Ngươi hôm nay làm sao có không đến Vĩnh An cung? Hạ quan ít ngày nữa sắp sửa hạ tương nam một chuyến, hôm nay tới là cùng nương nương từ biệt. Trương Bách Nhân nói. Hạ tương nam? Tiêu hoàng hậu sững sờ, bỗng nhiên xoay người, lộ ra ngực tảng lớn trắng như tuyết. Nửa cái nhũ phong lộ ở bên ngoài, ùng ụp, theo bản năng nuốt mở miệng nước bọt. Lúc này tiêu hoàng hậu nước trên mặt chậm rãi lướt xuống. Xem ra mê hoặc vạn ngàn, gọi người hận không thể nhào vào thùng nước đại chiến một trận. Có người trời sinh liền dài ra một tấm mê hoặc chúng sinh mặt. Trong lúc lơ đãng tỏa ra từng tia mị hoặc khí tức gọi người không nhịn được trong lòng. Giận lên. Nhìn Trương Bách Nhân nuốt nước bọt, tiêu hoàng hậu ngẩn người, theo bản năng toàn bộ thân thể co vào trong chậu nước. Lập tức cười khúc khích, hướng lên trên đỉnh liệu đỉnh thân thể, hơn nửa người lộ ra ở ngoài. Lớn rồi, mặc dù Trương Bách Nhân làm người hai đời, da mặt dày, lúc này cũng không nhịn được có chút bị sốt, cúi đầu không dám xem thêm, còn không xoay qua chỗ khác. Bản cung muốn thay y phục. Tiêu hoàng hậu cáu giận nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.